Hoán kiểm trọng sinh, chương 389. Sao cô chẳng biết xấu hổ chút nào? Góc truyện audio.com, nhảy chương, cách chương.